Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, thần đình hành trình kết thúc. Phương Bình đi ra phòng nhỏ, thời khắc này, lại lần nữa thu lại hơi thở, lần này tới tà giáo, thu hoạch thật quá to lớn rồi, sức chiến đấu tăng lên dữ dội không nói. Bản nguyên thế giới được hoàn thiện, thần hoàng tạo hóa đan cùng bản nguyên thổ xem ra tác dụng không lớn. Có thể Phương Bình nhưng là cực kỳ hài lòng, hắn mơ hồ có chút cảm giác, bản nguyên thế giới của mình đang hướng thế giới chân thật biến hóa. Có mặt trời, có thổ địa, có thành thị, còn có thánh nhân lệnh để bản nguyên thế giới của hắn càng thêm củng cố. Hơn nữa cùng Phương Bình độ khớp rất cao. Đã như thế, Phương Bình sau đó không cần lại vẻn vẹn dùng trảm thần đao đi đối địch rồi. Mặt khác, chính là tà giáo cái này đại địch bị diệt trừ, càng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hữu, Thiên Mộc lại lần nữa hóa thân xuất hiện, ánh mắt sâu sắc liếc mắt nhìn Phương Bình. Muốn nói lại thôi, không phải chân thần, phá bốn. Phương Bình thấy nó như thế nhìn chính mình, hơi nhíu mày, rất nhanh cười nói, Mộc lão có chuyện nói thẳng, ngoặc kép, Thiên Mộc trầm mặc một hồi, cười cười nói, vô sự, chỉ là muốn nói, lão hủ bản thể quá lớn, bây giờ lại có cường giả khôi phục, thân là thượng cổ đệ nhất Mộc, lão hủ một khi ra hiện tại ngoại giới, tất nhiên sẽ khiến cho một ít sóng lớn. Chẳng biết có được không tạm thời cư trú nhân gian giới. Chính là có thể sẽ cho tiểu hữu mang đến một chút phiền toái. Nó là thượng cổ đệ nhất Mộc. Tự thân bản thể chính là chế tạo thần khí chủ tài. Cộng thêm ngoại giới cường giả có lẽ sẽ mơ ước nó một vài thứ. Tỉ như trái cây loại hình. Xác thực rất có thể trêu chọc một chút phiền toái. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một vị thánh nhân cấp cường giả, muốn đỗ lại thế giới loài người. Này vẫn là lần thứ nhất. Không, trước có con mèo, cũng lựa chọn chờ ở thế giới loài người. Những tên này, là vì thấy sang bắt quàng làm họ, vẫn là có mục đích khác. Cứ việc thầm nghĩ rất nhiều. Phương Bình vẫn là nhiệt tình cười nói. Đương nhiên có thể, Mộc lão nếu là đồng ý lựa chọn đỗ lại thế giới loài người. Quả thực là nhân loại phúc âm, một vị thánh nhân chờ ở nhân gian, ta nghĩ khắp nơi đều sẽ kiêng kỵ ba phần, đây là nhân loại phúc khí. Không quản Thiên Mộc có ý nghĩ gì, Phương Bình cảm thấy, ít nhất hiện tại sẽ không phản bội. Đã như vậy, có một vị thánh nhân, dù cho giống như Thương Miêu sẽ không xuất thủ, có thể thời khắc mấu chốt, cũng có thể kinh sợ kẻ địch. Bây giờ theo một ít cường giả lục tục khôi phục, Phương Bình cũng lo lắng trái đất gặp sự cố. Hắn còn không phải đế cấp sức chiến đấu. Nhân loại mạnh nhất, hiện tại trừ bỏ hắn, chỉ có Ngô Khuê Sơn một người. Thương Miêu không quá đáng tin. Thiên Mộc nếu đóng quân nhân gian, thời khắc mấu chốt, luôn muốn ra điểm lực chứ. Không hy vọng Thiên Mộc vì nhân loại mà chiến, làm cái kinh sợ liền được. Vậy thì đa tạ tiểu hữu rồi. Thiên Mộc cũng là vẻ mặt tươi cười. Nói xong, mở miệng nói, tiểu hữu hiện tại là rời đi. Vẫn là, ta muốn đi ngộ đạo nhai nhìn. Phương Bình nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói, cái đầu kia đây. Thời khắc này, dưới cây lớn phương, một viên chôn ở trong đất, chỉ lộ ra đỉnh đầu đầu, hơi vùng vẫy một hồi. Bốc lên mặt đất, đầy mặt tuyệt vọng, hắn nhớ lại đến rồi. Thường Sơn Khải rất bi thương. Hắn cho rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy, Phương Bình có lẽ lãng quên hắn rồi. Nào có biết lại còn nhớ tới hắn. Lần này thật xong, Phương Bình thấy hắn trốn ở trong đất. Xì cười một tiếng, ngươi trốn sao? Đúng là thật kém chút quên cái tên này. Thêm vào cái tên này liền còn lại đâu. Cảm giác tồn tại không mạnh, hơi thở yếu ớt, kém chút liền quên đi rồi. May là nhớ tới Ngộ Đạo Nhai, lúc này mới nhớ tới cái tên này. Phương Bình giương tay vồ một cái, Thường Sơn Khải đầu rơi vào trong tay hắn. Phương Bình cân nhắc nói, làm sao không chạy, ngoặc kép, Thường Sơn Khải không muốn nói chuyện, Thiên Mộc vị này thánh nhân ở đây, hắn chạy, chạy đàng nào. Thiên Mộc đối với Phương Bình đúng là khách khí, nhưng đối với hắn, vậy thì không khách khí như thế rồi. Một gốc nhìn quen cường giả đại thụ, tự thân cũng là thánh nhân cấp, nếu là Phương Bình chỉ là phá bốn thực lực, Thiên Mộc cũng chưa chắc sẽ quá để ý. Then chốt vẫn là ở chỗ thân phận của Phương Bình, bối cảnh, cùng với tương lai, nhân vương, tu đạo 3 năm, không phải chân thần, ba người này mới là Thiên Mộc giờ khắc này dễ nói chuyện như vậy nguyên nhân. Thiên Mộc cũng không quản bọn họ, mở miệng nói, vậy lão hủ bồi tiểu hữu đi một chuyến Ngộ Đạo Nhai. Nơi đây, phế bỏ a. Thiên Mộc thở dài, vùng thế giới nhỏ này xem như là phế bỏ. Năng lượng tiêu tan, bảo vật năng lượng cũng đều tràn tán, mục nát rồi, to lớn tiểu thế giới. Trừ phi có một ít chí bảo lưu lại không bị hấp thu. Những bảo vật khác hầu như đều không còn. Dưới tình huống này, dù cho là nó, cũng muốn rời khỏi rồi. Không rời đi, ở đây tiếp tục chờ đợi. E sợ cũng không còn cách nào tiến thêm. Thần đình tiểu thế giới. Phương Bình đứng ở Thiên Mộc trên một đoạn cành cây. Nhìn xuống phía dưới, Thiên Mộc hình thể rất lớn. Mà giờ khắc này, nhưng là không ai có thể nhìn thấy vị này thánh nhân cấp cường giả. Phía dưới, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lần này, tử thương quá nhiều, dù cho thiên cầu cùng thủ tuyền nhân không phải cố ý chế tạo giết chóc. Nhưng năng lượng bị hút hết một khắc đó. Mặt đất sụp xuống, bầu trời vỡ vụn, võ giả điên cuồng, vô số người vì vậy mà chết. Phía dưới những bình dân bách tính kia, không giống cường giả, còn có thể đào mạng, bọn họ chỉ có thể lưu tại chỗ, chờ đợi không biết tương lai. Tiếng gào khóc, tiếng nghẹn ngào, vang vọng vùng thế giới này, tâm tình tuyệt vọng, để thiên địa đều đầy rẫy bi quan. Phía dưới, có cường giả may mắn còn sống, giờ khắc này cũng là như con kiến trên nồi, chung quanh bay loạn. Có người muốn tìm kiếm một ít bảo vật, có người nghĩ đi lối vào, rời đi vùng thiên địa tuyệt vọng này. Nhưng mà Phương Bình nhưng là biết, không thể, đến trước, Phương Bình đi nhìn một chút, mất đi năng lượng chống đỡ, lối vào đường nối vô pháp chống đỡ, phá nát rồi, trừ phi đến chân thần cảnh, có phá không năng lực, bằng không dù cho cửu phẩm. Cũng chưa chắc có thể đánh vỡ sụp xuống không gian. Rời đi nơi đây, đây là một cái lao tù. Từ nay về sau, trừ phi đỉnh cao nhất cảnh trở lên cường giả, những người khác e sợ vô pháp lại đến hướng về tiểu thế giới này. Phương Bình yên lặng nhìn. Hắn ở đây, hình như nhìn thấy tương lai. Tương lai của nhân loại, nhân tộc, phải đi con đường nào? Tam giới công địch. Ngày xưa đại địch, địa quật, bây giờ đã bị bọn họ giết liểng xiềng, có thể không đại biểu nhân loại liền thắng. Địa quật còn có rất nhiều cường giả. Trong giả thiên phần, còn có 2 vị đế cấp, gần 100 vị chân thần. Này y nguyên là một cỗ vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Huống hồ, địa quật thật không có ẩn giấu cường giả sao? Còn có, nhị vương những người này. Thật liền từ bỏ địa quật, nhị vương nhưng là địa quật 2000 năm trước lãnh tụ. Còn có, Lê Trử, Phương Bình không tin Lê Trử sẽ từ bỏ địa quật sức mạnh. Địa quật, trên thực tế y nguyên là nhân loại kẻ địch lớn nhất. Lê Trử, ẩn giấu quá sâu, nhị vương, có thể chiến thiên vương, đế cấp, cũng có, chân thần, hơn 100, Phương Bình không biết. Chờ những người này trở về, phải chăng còn có thể cùng nhân loại tiếp tục chiến đấu tiếp? Thậm chí, liên thủ một ít người, ta có thể làm. chỉ có ở bọn họ xuất hiện trước, lớn mạnh nhân loại, suy yếu bọn họ, làm cho nhân loại dù cho đối mặt vây công, cũng có sức đánh một trận. Nói đến đơn giản, bắt tay vào làm nhưng là khó như lên trời. Phương Bình liếc mắt nhìn Thiên Mộc, gốc cây này, dùng được rồi, có lẽ có tác dụng lớn, để nó cắm rễ ở thế giới loài người, có thể sẽ sinh ra một mảnh chân chính tu luyện thánh địa. Phương Bình hiện tại không thiếu năng nguyên thạch, không thiếu năng lượng, cung cấp Thiên Mộc hấp thu, để nó chuyển đổi, sẽ trên địa cầu sinh ra một mảnh tu luyện tịnh thổ. Nghĩ những việc này, thần thành đến, không, phế tích đến, thần thành không rồi, thiên cầu cùng thủ tuyền nhân, chính là ở đây đại chiến, chu vi ngàn dặm, hầu như đều hóa thành hư vô, nào còn có cái gì thần thành, bất quá, ở mảnh này hư vô chi địa, đúng là có một ít dễ thấy địa phương tồn tại, một phương giếng cổ, một nơi đoạn nhai, Thiên Mộc cũng là cảm khái vạn ngàn, lên tiếng nói, trường sinh suối cổ, ngộ đạo nhai, những thứ này đều là năm đó thiên giới một phương trọng địa. Bây giờ cũng đều triệt để tàn tạ rồi. Trong sinh mệnh chi môn, bốn cái mập em bé có chút sao động. So với vừa tới thời điểm, bốn cái này mập em bé càng mập một ít, cũng càng linh động một ít. Giờ khắc này, Phương Bình mở ra sinh mệnh chi môn. Bốn cái mập em bé nhìn tòa kia treo trên bầu trời giếng cổ. Bỗng nhiên, kẹt kẹt kẹt kẹt, rên rỉ lên. Phương Bình không quản chúng nó, có chút ngạc nhiên nói. Trường sinh suối cổ, là một cái giếng. Trước hắn tuy rằng đi rồi trường sinh suối cổ, cũng không có đi vào. Lúc đó lực lượng tinh thần đúng là nhìn quét đến có miệng giếng dáng vẻ. Nhưng hắn còn tưởng rằng là tà giáo bên này vì bảo vệ suối cổ, cố ý rèn đúc, bây giờ nhìn lại, trường sinh suối cổ thật chỉ là một cái giếng. Đúng, Thiên Mộc chậm rãi nói, trường sinh suối cổ chính là một cái giếng. Bất quá miệng giếng cổ này đã không còn nữa năm đó thần hiệu. Ai đào giếng? Phương Bình đối những kia không có hứng thú. Hắn đúng là hiếu kỳ. Ai đào miệng giếng này? Ai đào? Khả năng là năm đó mở ra bản nguyên đạo vị kia đi. Thiên Mộc cười nói, kỳ thực thiên đình sở dĩ xây dựng ở thiên giới, bởi vì có người nói năm đó mở ra đại đạo người kia liền ở tại thiên giới, bản nguyên đạo võ giả cũng có thể xem như là vị này môn sinh. Toàn bộ thiên giới đều hẳn là tính đối phương đạo trường. Sở dĩ lúc này mới có sau đó thiên giới, thiên đình, bởi vì ở sơ võ chi tranh bên trong, bản nguyên đạo thắng rồi. Phương Bình lại hỏi, vậy ai mở ra bản nguyên đạo? Không biết, Thiên Mộc than thở, lão hủ tuy rằng có thể ghi chép rất nhiều thứ, nhưng cũng có niên hạn. Nếu là, năm đó lão hủ là vị kia trồng trọt, làm sao đi ghi chép? Lời này vừa nói ra, Phương Bình sững sờ, đúng đấy, Thiên Mộc làm sao đến? Thiên sinh địa dưỡng một gốc cây, không hẳn đi, cây, có lẽ chính là nhân chủng đi ra. Vậy ai trồng, mở ra bản nguyên đạo, thần nhân, dù cho Phương Bình cũng không thể không nói một câu thần nhân. Ở không có tiên hiền tình huống, tự mình mở ra bản nguyên đạo, bên trong đất trời người thứ nhất, người như vậy. Là thật thần nhân, người này liền tên đều không lưu lại. Đã chết rồi sao? Phương Bình không biết, có lẽ chết rồi. Cửu hoàng tứ đế, bao quát bây giờ tam giới chúng sinh, cũng có thể coi là đối phương truyền nhân. Đây là tu võ giả thủy tổ. Nhân vật như vậy, để người ngóng trông, không lại đi hỏi, không lại đi nghĩ. Phương Bình đạp không mà đi, đi tới chiếc giếng cổ kia trước. Không có bất luận cái gì dựa vào, miệng giếng này liền như thế trôi nổi ở trong hư không. Rất phổ thông, nhưng cũng rất không phổ thông. Ở hai vị thiên vương giao thủ tình huống, một cái giếng lại lưu lại. Không thể không nói, rất để người kinh dị. Phương Bình hạ thấp thân thể, sờ sờ miệng giếng, tràn ngập hơi thở của thời gian. Phương Bình nghĩ di chuyển một chút, nhưng là phát hiện giếng cổ vẫn không nhúc nhích. Phương Bình không ngoài ý muốn, hai vị thiên vương đều không thể đánh nát, không thể di chuyển, hắn hiển nhiên cũng không làm được. Ló đầu hướng trong giếng nhìn lại, Phương Bình nhìn thấy phía dưới nước giếng, rất trong suốt, cũng rất phổ thông, vẫn chưa nhìn ra một ít dị thường. Phương Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp rơi vào rồi trong giếng. Trong giếng hình như là một mảnh thế giới mới. Phương Bình nhìn rất nhỏ miệng giếng. Khi hắn rơi vào, phía dưới nhưng là dường như đại dương mênh mông. Hắn giờ phút này liền trôi nổi ở trên vùng biển rộng này, mò lên một nắm nước giếng, chính là nước bình thường, cũng không chỗ đặc thù. Phương Bình tra xét một phen, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Bốn cái mập em bé giờ khắc này cũng ở bên trong nước du lịch. Khi chúng nó rơi vào trong nước một khắc đó, Phương Bình trong lòng căng thẳng, mấy em bé này rơi vào trong nước, hình như hoàn toàn biến mất rồi. Cũng may, sau một khắc, mấy cái tiểu oa oa trôi nổi ở trên mặt nước, kẹt kẹt kẹt kẹt kêu, vẫn chưa rời đi. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ đem mấy tên tiểu tử thu nhập sinh mệnh chi môn. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, không lại ra tay, mấy cái này tiểu oa oa hắn còn có dùng, não hạch còn không triệt để tu bổ hoàn thiện. Mấy cái mập em bé tu bổ tốc độ tuy rằng chậm, có thể vẫn có hiệu quả. Hắn làm sao thả chúng nó rời đi? Kẹt kẹt kẹt kẹt, bốn cái mập em bé đều là cái mông trần. Giờ khắc này, trong đó hai cái bay đến Phương Bình trước mặt, kẹt kẹt kẹt kẹt kêu, mập mạp đầu ngón tay chỉ vào Phương Bình đầu. Phương Bình nhìn chằm chằm một hồi, hình như rõ ràng cái gì. Sinh mệnh chi môn xuất hiện, mở ra sinh mệnh chi môn. Này vừa mở ra, phía dưới hai cái mập em bé chui vào đáy nước. Rất nhanh, hai cái mập em bé cố hết sức giơ lên một khối khối băng bay tới. Còn lại hai cái cũng đi hỗ trợ. Bốn cái mập em bé thở hổn hển xách khối băng kia, muốn hướng về Phương Bình trong sinh mệnh chi môn truyền. Phương Bình có chút cảm giác được, mấy tên tiểu tử này muốn dọn nhà. Khối băng này hình như là bảo vật gì, mấy tên tiểu tử này đại khái nghĩ chuyển tới Phương Bình trong sinh mệnh chi môn đi. Phương Bình nhưng là cau mày, này thứ đồ gì, sinh mệnh chi môn cũng không thể phóng loạn đồ vật, hắn muốn tránh ra. Lúc này Thiên Mộc bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn bị bốn cái em bé giơ lên khối băng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, cái này lão hủ ngẫm lại, bản nguyên chi thủy. Thiên Mộc không quá chắc chắn, lẩm bẩm nói, lẽ nào trường sinh suối cổ cũng là bởi vì giọt nước này sinh ra? Một giọt nước. Phương Bình nhìn khối băng kia, có chút dại ra, các người có thể hay không đừng dùng linh tinh đơn vị. Bốn cái mập em bé, lúc đó địa hình nói cho hắn, đây là bốn giọt suối cổ. Hiện tại, một cái khối băng lớn, Thiên Mộc nói là một giọt bản nguyên thủy. Giọt, là như thế dùng sao? Hình như là, Thiên Mộc ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, truyền thuyết. Năm đó mở ra đại đạo người kia, ở bản nguyên thế giới tìm tới bản nguyên thổ, tìm tới bản nguyên thủy. Người phải biết, nước cùng thổ là thế giới tạo thành cơ bản. Bản nguyên thổ đúng là thường thường sẽ xuất hiện, bản nguyên thủy nhưng là chỉ có nghe thấy, chưa từng gặp. Giọt nước này có lẽ đúng là bản nguyên thủy, có thể ở trong thế giới bản nguyên xuất hiện dòng sông. Vậy lão hủ liền không biết rồi. Nói xong, Thiên Mộc cười nói, đây là này vài giọt trường sinh tuyền nơi ở, cũng là chúng nó nơi sinh ra. Bây giờ thần đình bị hủy, tiểu hữu không ngại lời nói, đúng là có thể để cho chúng nó tạm cư sinh mệnh chi môn. Phương Bình suy nghĩ một chút, không nói nữa. Sinh mệnh chi môn tiếp tục mở rộng, bốn cái mập em bé cố hết sức xách khối băng kia bay vào Phương Bình trong sinh mệnh chi môn. Ở Phương Bình mắt nhìn tình huống, mấy cái em bé đem khối băng chuyển tới nơi sâu xa. Đón lấy, mấy em bé này lại hòa vào trong khối băng, rất nhanh lại lộ đầu, lại xuất hiện, hình như trong khối băng cũng có một thế giới. Mấy em bé này ra ra vào vào, trong đó một cái nhất mập, còn quay đầu liếc mắt nhìn Phương Bình, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Sau một khắc, mấy cái mập em bé đồng thời xuất động, đem Phương Bình tu bổ gần như não hạch, hướng về khối băng bên kia chuyển. Phương Bình mới vừa muốn ngăn cản, tiếp cưỡng chế mấy tên này muốn đánh cắp hắn não hạch tâm tư. Tiếp tục nhìn, bốn cái tiểu gia hỏa đem não hạch chuyển tới khối băng phía trên. Tiếp đó, Phương Bình trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện rồi. Khối băng trên, duỗi ra hai cái trong suốt cái ống một dạng đồ vật. Một cái liên tiếp đến trên não hạch, một cái bị một cái mập em bé nắm ở trong tay. Chỉ vào Phương Bình, tiểu oa oa run lên cái ống, một mặt chờ mong. Phương Bình nhìn về phía Thiên Mộc, hắn đại khái xem hiểu ý tứ, nhưng là nghĩ chứng minh một hồi. Thiên Mộc cũng ở nhìn, giờ khắc này thấy thế, cũng là buồn cười nói, lão hủ đại khái thấy rõ, ngươi đưa vào một ít chúng nó thứ cần thiết, chúng nó cho ngươi tu bổ não hạch, có lợi lẫn nhau ý tứ. Phương Bình không nói gì, mấy đồ vật nhỏ này, để hắn từ trong một cái ống đưa vào thứ tốt cho chúng nó. Sau đó chúng nó giúp Phương Bình tu bổ não hạch. Mấy tên tiểu tử này, chẳng lẽ có trí tuệ rồi? Mộc lão, chúng nó sinh ra linh trí sao? Cây cối này thành yêu, yêu thú thành yêu, kia đều có thể lý giải. Có thể vài giọt nước lẽ nào cũng có thể thành yêu? Phương Bình không rõ, nước cũng có thể thành yêu tộc sao? Vạn vật đều có linh. Thiên Mộc cười nói, nước lẽ nào liền không linh? Huống hồ, đây không phải tầm thường chi nước, hẳn là sinh ra chi trong bản nguyên thủy sinh linh, không hẳn không thể thành yêu. Đương nhiên, hiện tại còn không phải, hiện tại hẳn là vẫn là một ít phản ứng bản năng. Nói hết, Thiên Mộc ánh mắt sâu sắc nói, tiểu hữu não hạch còn không triệt để tu bổ xong xuôi sao? Khôn Vương phân thân linh thức thủy tinh đều không thể tu bổ hoàn thiện. Lão hủ nhìn, còn lại, có lẽ cần Thiên Vương cấp bản tôn linh thức thủy tinh rồi. Tầm thường Thiên Vương cấp cũng chưa chắc có thể. Có lẽ cần Khôn Vương loại kia mạnh mẽ Thiên Vương linh thức thủy tinh mới có thể triệt để tu bổ. Phương Bình khẽ gật đầu. Ngay vào lúc này, dưới thân nước thế giới bỗng nhiên tan vỡ. Thiên Mộc thấy thế, hơi nhíu mày nói, đi, Trường Sinh suối cổ muốn tan vỡ rồi. Quả nhiên, Trường Sinh suối cổ sinh ra, cũng là bởi vì giọt nước này. Bây giờ, mấy cái mập em bé chuẩn bị dọn nhà, chuyển đi giọt nước này, chỗ này cũng coi như là phế bỏ. Phương Bình vội vàng rời đi đáy giếng, mới vừa bay ra ngoài. Trước ở hai vị cường giả cấp Thiên Vương giao thủ dưới đều không phá diệt Trường Sinh suối cổ. Thời khắc này bỗng nhiên tan vỡ, giếng cổ nổ tung, Trường Sinh suối cổ hoàn toàn biến mất rồi. Phương Bình bất ngờ, trầm giọng nói, giọt nước này nếu ở đây, làm sao không người đến lấy? Thiên Mộc cười nói, những người khác không hẳn có thể tìm được, mấy tên tiểu tử kia sinh ra ở trong giọt nước này, tự nhiên có thể tìm được. Có thể người khác liền không xong rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không còn nói, đến mức mấy cái này mập em bé, chính mình chậm rãi quan sát. Không được lời nói, ngày nào đó liền cho ăn quên đi. Phương Bình không lại nhìn tan vỡ suối cổ, nhìn về phía xa xa kia trôi nổi đoạn nhai. Hắn cũng không nghĩ tới Ngộ Đạo Nhai sẽ trở thành hiện tại bộ dáng này. Rất phổ thông một nơi dốc đá. Chỗ này thật sự có thần hiệu. Phương Bình đạp không mà đi, hướng bên kia đi đến. Một lát sau, Phương Bình bước lên đoạn nhai, Thiên Mộc vừa nghĩ theo sau, bỗng nhiên biến sắc mặt, sau một khắc, Thiên Mộc trên người bùng nổ ra sán lạn ánh sáng, hóa thân trực tiếp tan vỡ, xa xa, trên bản thể của nó, trên thân cây chớp mắt xuất hiện một tấm già nua mặt, đầy mặt kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Phương Bình cũng là bất ngờ, nghiêng đầu nhìn lại, tiểu hữu, này, Thiên Mộc cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Sau một khắc, hai người bỗng nhiên đều không nói lời nào rồi. Giờ khắc này, trên đoạn nhai bỗng nhiên nhiều hơn một người. Một vị không thấy rõ hình dạng người. Người này chắp hai tay sau lưng, đứng sau lưng Phương Bình, không nhúc nhích, dù cho thấy không rõ lắm, cũng có thể cảm nhận được. Người này ở ngẩng đầu nhìn trời, ăn mặc trắng nõn trường bào, không nhận rõ chất liệu. Giờ khắc này, không nói một lời, một tiếng không ra, Phương Bình sắc mặt khó coi. Người này, lúc nào đến, là ai? Phương Bình chậm rãi chuyển động bước chân. Lúc này, Thiên Mộc bỗng nhiên nói, đừng đi, người này có lẽ là năm đó mở đường người kia. Ngộ đạo nhai có lẽ cũng là bởi vì người này mới phải xuất hiện. Hả? Hình chiếu? Phương Bình bất ngờ. Đây là hình chiếu. Hắn kỳ thực gặp qua cường giả hình chiếu. Lúc trước ở trong Chiến Thiên Cung, hắn liền nhìn thấy Chiến Thiên Đế hình chiếu. Những cường giả này hình như đều yêu thích ngửa đầu nhìn trời. Chiến Thiên Đế như vậy, Thiên Cẩu như vậy, trước mắt vị này cũng là như thế. Bọn họ liền không chê mệt không? Đạo, vào thời khắc này, một cỗ lờ mờ sóng tinh thần một hồi. Phương Bình không rõ ràng, đến cùng có phải là lực lượng tinh thần. Hắn cảm ứng được, âm thanh đến từ vị kia không thấy rõ hình dạng người. Là âm thanh sao? Là người này đang nói chuyện? Phương Bình không biết. Hắn hầu như không cảm ứng được bất cứ dị thường nào. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động, không nhúc nhích, đây là hình chiếu sao? Vẫn là nói, chân nhân, tu thân, tu thần, tu đạo, cái gì gọi là đạo? Đạo ở phương nào? Ai? Một tiếng thở dài, vang vọng đáy lòng, Phương Bình ánh mắt hoảng hốt, cường thân cường mình, cuối cùng cũng có cực hạn, sơ võ. Ngõ cụt sao? Một tiếng tự hỏi lần thứ hai vang lên. Phương Bình cũng là hoảng hốt. Hắn hình như cảm nhận được một ít đồ. Vị này, đang tìm đạo sao? Sơ võ giả con đường. Đến phần cuối rồi. Bọn họ tu luyện tự thân. Đã vô pháp tiếp tục tiến lên. Trước mắt vị này, hình như cũng đi đến cuối con đường. Vô pháp lại tiến lên trước một bước rồi. Đường đứt đoạn mất. Ai tới mở đường? Sơ võ, bản không đường. Vậy hôm nay, lão phu lại mở một đạo. Ầm ầm, Phương Bình mắt tối sầm lại. Hắn cái gì đều không nhìn thấy rồi. Nhưng mà sau một khắc, Phương Bình hình như lại nhìn thấy rồi. Giờ khắc này Phương Bình nhắm mắt lại, trong đầu nhưng là hiện ra một màn. Một vị cường giả đánh vỡ bầu trời, xuất hiện tại trong bóng tối vô tận. Cái kia thật giống là một mảnh vũ trụ cô quạnh, chỉ có bóng tối vô tận. Tân đạo, ngụy đạo, đạo này, đúng hay không? Tiếng nỉ non vang lên. Giờ khắc này, Phương Bình xác định, đây thật sự là vị kia mở ra bản nguyên đạo cường giả. Vị này, năm đó hình như liền ở ngộ đạo nhai mở ra bản nguyên đại đạo. Ở Phương Bình hoàng thần bên trong, vũ trụ tăm tối. Thời gian hình như đang cực nhanh, hầu như là trong chớp mắt, trong vũ trụ tăm tối, bỗng nhiên xuất hiện một ngôi sao, vị cường giả mặc áo bào trắng này, hiện ra ở trên ngôi sao, chung quy là ngoại lực, làm sao hợp nhất, làm sao tố bản quy nguyên, tiếng nỉ non lại nổi lên, đạo này, có thiếu hụt, sau một khắc, âm thanh lại lần nữa truyền vào Phương Bình trong tai. Tố bản quy nguyên, mượn lực chi đạo, đạo này là phụ, cường mình, lại phá đạo, ầm ầm, Phương Bình phảng phất nhìn thấy ngôi sao nổ tung. Sau một khắc, Phương Phương Bình mở mắt ra, y nguyên hoảng hốt, nhưng là cái gì đều không còn. Ngộ đạo nhai, hoàn toàn yên tĩnh, phía sau người, biến mất rồi, thiên mộc hóa thân tái hiện. Giờ khắc này xuất hiện tại trên ngộ đạo nhai, không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng cũng không thấy bất luận là đồ vật gì. Thiên mộc nhìn Phương Bình, ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói, tiểu hữu nhìn thấy gì? Phương Bình khẽ lắc đầu, thở ra một hơi nói, hắc ám, bóng tối vô tận. Thiên mộc thấy thế, cũng không nói cái gì nữa, ở trên ngộ đạo nhai đi rồi một vòng. Lắc đầu nói, ngộ đạo nhai cơ duyên, xem vận khí, có thời điểm có thời điểm không, rất khó xác định chính mình sẽ thấy cái gì. Có người nhìn thấy chính mình đại đạo con đường phía trước, có người thu được tiền nhân truyền thừa, những thứ này đều là không biết. Phương Bình lại lần nữa bật hơi, đại khái là cường giả một ít hình chiếu đi, mộc lão. Chúng ta liền không ở đây tìm vận may. Đi thôi. Phương Bình bay lên trời. Quay đầu lại liếc mắt nhìn ngộ đạo nhai. Một phương này không lớn đoạn nhai. Dường như phổ thông tảng đá. Nhưng là để hắn nhìn thấy một ít chưa từng nhìn thấy hình ảnh. Chỗ này. Có lẽ sau đó còn có thể lại tới xem một chút. Phương Bình kỳ thực cũng nghĩ chuyển đi. Bất quá vừa mới lực lượng tinh thần Nazi một hồi. Vẫn không nhúc nhích, hắn liền không lại phê cái này tinh lực rồi, nên rời đi rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, thu hoạch lần này đầy đủ lớn hơn, nên về rồi, mà chính mình cũng nên tiềm tu mấy ngày, chuẩn bị chân chính chứng đạo rồi. Đế cấp, ngay trong tầm tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.